lam quang lấp lánh. Thanh sam trung niên nhân cùng Bạch Mộng Hinh cũng liền bấm tay niệm chú, một người xuất ra 10 thành phi kiếm trong suốt, người kia tay áo bào rung lên, hai cây giáo đen tuyền cũng phóng xuất, trực tiếp xoay quanh hai người, phát ra những âm thanh dị thường. Tăng nhân thấy vậy, nét mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, khẽ niệm một tiếng Phật niệm, cũng biến thành một quần sáng bay đi. Xem ra cùng lão ẩu giống nhau, không có ý định nhúc tay vào việc này. Thế nhưng, tăng nhân bỗng thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng Hàn Lập bay đến. Hàn Lập ngẩn ra, chưa hiểu được ý tứ đối phương, trong tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh tăng nhân. Hàn Lập không khỏi ngẩn ra, mặt hiện lên một tia thần sắc quái dị. Hàn huynh, Càn Lam đỉnh này ngươi tạm thời nhận lấy. Chốc lát có đồng thủ ta trợ giúp ngươi một tay.